Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 947, hóa đá. Lâm nghiệp đại học đã thả nghỉ đông. Toàn bộ đại học nội thành 8 trường đại học cơ bản đều là thời gian này điểm nghỉ. Cho nên khi Lý Tưởng lái xe tới đến studio lúc, bình thường người đi đường đông đảo bóng rừng đại lộ lên lộ ra trống rỗng. Náo nhiệt sân bóng rổ chỉ có một cái cô đơn thân ảnh đang đánh bóng rổ. Đại lộ hai bên cây ngô đồng đã rơi sạch lá cây. Màu đen đột ngột cành cây vươn hướng lạnh màu xám bầu trời. Lý Tưởng xe vừa mới dừng lại, nghe được động tĩnh bên cạnh Hứa Tử Đồng liền xuất hiện tại trên ban công. Hướng Lý Tưởng chào hỏi. Lý Tưởng, rất lâu không thấy ngươi. Mỗi lần tới đều nói ngươi không tại. Khoảng thời gian này đang làm gì? Trên mạng nói ngươi ở nhà bồi xong bào thai tiểu muội muội chơi. Hứa Tử Đồng đứng tại trên ban công hỏi, hắn chỉ mặc một kiện màu lam cao cổ áo len. Nói chuyện thời điểm không ngừng thở ra nhiệt khí. Nói nhảm, internet lên tung tin đồn nhảm. Ta là ở nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Bận bịu đâu, Lý Tưởng kiên quyết không thừa nhận. Cùng xong bào thai tiểu muội muội ở nhà chơi. Cái này cực độ có hại hắn quang huy cao lớn hình tượng. Vậy ngươi hôm nay là tới làm gì? Ghi chép ca, Hứa Tử Đồng nghe xong. Phấn chấn hỏi, cái gì ca? Giang Nam, Lý Tưởng nói xong, quay người về trong phòng làm việc. Không nói a, bên ngoài quá lạnh, sẽ đông lạnh cảm mạo. Tiểu tử hỏa lực không vượng a, Hứa Tử Đồng có chút khinh bỉ nói. Thấy Lý Tưởng biến mất không thấy gì nữa, nặng nề mà hít một hơi nước mũi, xoa tay dậm chân, vừa vò xoa mặt, tranh thủ thời gian quay lại trong phòng. Bên ngoài quá lạnh, như thế một hồi công phu, lỗ mũi cùng mặt đều đông lạnh hồng, nước mũi cũng đi ra. Hắn mặc vào áo khoác, đi ra ngoài đi vào bên cạnh tìm Lý Tưởng, thẳng đến phòng thu âm. Lý Tưởng, Giang Nam, liền là ngươi đạn cái kia bài khúc Dương Cầm. Hứa Tử Đồng tiến đến Lý Tưởng bên người, hiếu kỳ vạn phần hỏi, hắn cũng tại internet bên trên nghe qua cái này thủ khúc. Xem Lý Tưởng hiện trường đàn tấu video, không cho phép hắn không nhìn, thực sự là quá hỏa, hơi chú ý người đều sẽ rất dễ dàng nhìn thấy, nhất là tại vòng âm nhạc bên trong. Cái video này nhiệt độ phi thường cao, là cái kia bài, bất quá không phải khúc Dương Cầm. Khúc Dương Cầm đã chép xong, hiện tại là ghi chép ca khúc. Lý Tưởng một bên nói, một bên cầm lấy giữ ấm ly, uống miệng nhỏ ấm áp nước sôi. Thấm giọng, ca khúc, Giang Nam, không phải khúc Dương Cầm sao? Ta đều xem ngươi đàn tấu video. Hứa Tử Đồng tò mò hỏi. Theo cổ kỳ tĩnh trong tay tiếp nhận vừa ngâm trà nóng. Lý Tưởng, cái kia nhưng thật ra là một ca khúc. Ta lúc trước chỉ là đàn tấu từ khúc. Hứa Tử Đồng hưng phấn nói. Lợi hại a Lý Tưởng, ta ở đây nghe một chút có thể chứ? Ngươi nếu là có thời gian. Theo ngươi, Lý Tưởng tại thu lại, Giang Nam, bài hát này lúc. Khúc Dương Cầm âm nguyên đã tuyên bố đến nhạc phủ âm nguyên trang web. Bị trang web treo ở trang đầu lớn màn hình bên trên. Chỉ cần mở ra trang web cùng app liền có thể lần đầu tiên nhìn thấy. Mà từ khúc download lượng cùng thử nghe lượng cũng không có phụ lòng trang web hậu ái. Thành tích thẳng tắp đi lên nhảy lên. Lại còn có ca khúc. Quá kinh hỉ á. Ta sai rồi. Ca ca. Ta không nên nói ngươi lười biếng không kiếm sống. Cầu ngươi nhanh lên đem ca khúc tuyên bố ra đi. Ta liền đoán được, Giang Nam, sẽ là một ca khúc. Ca ca chuẩn bị cho chúng ta năm mới lễ vật đâu. Ca ca thật là hư. Rõ ràng là một ca khúc. Sửng sốt chia tách thành khúc Dương Cầm cùng ca khúc. Tuyên bố tại nhạc phủ âm nguyên trang web không chỉ có khúc Dương Cầm. Còn có, Giang Nam, bài hát này tuyên bố dự thông chi. Tại studio chờ cho tới trưa, cùng Hứa Tử Đồng, lại kêu lên Triệu Khải Nhiên cùng một chỗ ăn cơm chưa? Về đến nhà lúc, Hướng Tiểu Viên đang cùng song bào thai tiểu tỷ muội ngồi tại trước bàn ăn ăn cơm chưa đâu. Ăn sao? Con voi ngươi ăn sao? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm thìa, nhiệt tình hướng hắn vẫy chào. Sư sư mặc dù không có lên tiếng, nhưng là mắt to quan tâm nhìn lại. Lý Tưởng một bên cởi áo khoác, một bên đáp lại nói, ta nếm qua, chính các ngươi ăn đi. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Chẳng lẽ lại tại phòng bếp bên trong phát hiện một nhện? Đậu Đậu nói, mụ mụ làm đồ ăn quá mặn, chúng ta một lần nữa lại làm đồ ăn. Hướng Tiểu Viên lập tức để Đậu Đậu không cần nói, nhanh lên ăn cơm, ai trễ nhất ăn xong ai liền rửa chén. Cáp, Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, mặc dù nàng ăn nhanh, nhưng là nàng ăn cũng nhiều a. Vì lẽ đó thường thường là cuối cùng cái kia mới ăn xong. Nhất là giờ phút này, nàng nhìn thấy sư sư đang bay nhanh ăn cơm, rốt cuộc không để ý tới Lý Đại Tưởng, tranh thủ thời gian đào cơm ăn. Hồng hộp, thề không rửa chén, mụ mụ không sánh bằng, tiểu bất điểm cũng nên so qua đi. Sư sư ăn xong còi, bye bye mụ mụ, bye bye Đậu Đậu. Sư sư buông xuống muỗng nhỏ, cầm chén bên trong cuối cùng một viên cơm bóp vào trong miệng ăn hết. Thục nữ dùng khăn ăn giấy xoa xoa miệng nhỏ, nhảy xuống cái ghế phía trước, còn vỗ vỗ Đậu Đậu bả vai, căn dặn nàng từ từ ăn, không nên gấp. Sau đó chạy, Đậu Đậu muốn đem tiểu bất điểm kéo trở về, nhưng là chậm một bước, nàng nhìn xem mụ mụ trong chén cơm. Nhìn lại mình một chút trong chén, xem chừng ai tiến độ càng nhanh. Một giây sau hạ xuống quyết định, điên cuồng đào cơm, tất nhiên không nỡ không ăn xong, vậy liền nhanh lên nữa đi, nhất định phải đuổi tại mụ mụ phía trước ăn hết. Một bên khác, nhảy xuống bàn ăn sư sư ngay lập tức chạy đến Lý Tưởng bên người, tò mò hỏi, cáp cáp ngươi ở đâu ăn cơm, ngươi còn có đói bụng không? Ta có nhỏ bánh bích quy nha. Cảm ơn người nhỏ bánh bích quy. Bất quá ta đã ăn tốt no bụng. Sư sư hỏi lần nữa. Người ở đâu ăn a? Ta cùng bằng hữu tại trong tiệm cơm ăn cơm. Đoán được sư sư có thể sẽ tiếp tục hỏi ngươi cùng. Cái nào bằng hữu a? Thế là trước một bước nói. Liền là ngươi cũng nhận biết Hứa Tử Đồng. Đeo kính cái kia ca ca. Sư sư nghĩ nghĩ, hỏi, liền a a a cái kia đeo kính ca ca. Đúng, liền là cái kia, o, sư sư a một câu. Tiếp lấy bổ sung một câu, hắn chơi rất vui a. Lý Tưởng cho tiểu Lý lão sư bảo bảo ly thêm một chút nước. Đưa cho nàng, cáp cáp ngươi trước để ở chỗ này. Để ở chỗ này, sư sư chỉ huy Lý Tưởng đem nàng bảo bảo ly đặt ở trên bàn trà. Ngươi ngồi tại giới bên trong đừng lộn xộn. Sư sư trước rời đi từng cái, rất nhanh liền sẽ mập đến a. Ngươi đừng lộn xộn a. Chờ tiểu tỷ tỷ nha. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười. Tốt, ngươi đi đi, ta ngồi ở chỗ này bất động, nhất định chờ ngươi mập tới. Sư sư cái này mới yên lòng lon ton chạy lên trên lầu. Leo đến một nửa thang lầu, lấy lại tinh thần lần nữa căn dặn Lý Tưởng đừng lộn xộn. Đợi nàng mập đến, giống như sợ Lý Tưởng bay giống như. Sư sư ngươi yên tâm đi thôi. Cáp cáp nhất định chờ ngươi mập tới. Lý Tưởng nói, tâm lý rất hiếu kỳ. Không biết tiểu Lý lão sư là có bảo bối gì muốn cho hắn xem. Làm thần thần bí bí. Nếu như là Đậu Đậu nói lời này, hắn cũng không dám như vậy dứt khoát trả lời, bởi vì vạn nhất cái kia con thỏ nhỏ tỉ tỉ chạy lên tầng phía sau mặc kệ chuyện đứng đắn, nằm trên giường ngủ một giấc, để hắn ở dưới lầu làm chờ lấy. Chẳng lẽ hắn thật mấy cái giờ? Sư sư vừa đi, bàn ăn bên trên bé thỏ con tỉ tỉ ngay tại cố gắng gấp bội ăn cơm. Thỉnh thoảng đưa đầu nhìn lén tiểu viên mụ mụ trong chén còn thừa lại bao nhiêu. Nhất định phải đuổi tại nàng đằng trước xuống bàn mới được. Không phải liền muốn xui xẻo. Hướng Tiểu Viên lo lắng ăn như vậy cơm đối bé thỏ con tỉ tỉ dạ dày không tốt. Liền nói, đậu đậu ngươi không nên gấp. Mụ mụ ăn xong chén này còn muốn ăn một bát. Cáp, ha ha ha tương đương, đậu đậu lập tức đem tâm thả lại trong bụng. Bắt đầu dùng bữa, ăn nhiều đồ ăn, thoải mái nhàn nhã, còn có rảnh rỗi trêu ghẹo mụ mụ làm đồ ăn thả nhiều muối chuyện này. Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên buông xuống bát đũa, vui vẻ nói ra, được rồi, ta ăn xong, đậu đậu ngươi cuối cùng, vì lẽ đó hôm nay ngươi rửa chén. Đậu đậu chính duỗi dài cánh tay nhỏ hướng trên mặt bàn kẹp thịt. Thịt, sau khi nghe hóa đá tại chỗ, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nhỏ nghe được. Không, không phải nói còn muốn ăn một bát sao? Đùa, đùa đậu đậu chơi đâu. Hướng Tiểu Viên phảng phất nghe được nàng tiếng lòng. Gật đầu cười nói, là thật, mụ mụ thật ăn xong, ăn no quá, ăn không vô chén thứ hai. Vì lẽ đó, hôm nay ngươi cuối cùng, ngươi nhất định phải rửa chén. Đậu đậu, lam gầy, nấm hương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.